Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 535, vứt cung mà chạy. Góc truyện audio.com. Thái tử tiền nhiệm ở Tế Châu tập kết được thế lực rất lớn. Đều là những kẻ âm thầm bồi dưỡng ra trong mấy năm qua. Ý đồ bức vua thoái vị, cũng không biết dùng biện pháp gì. Gần như tất cả mọi người trong cung phản bội chạy theo thái tử. Cũng chỉ có ngũ hoàng tử Trừ Thiên Bình đứng về phía cô độc chứng và người bên cạnh hoàng đế. Mang theo thuộc hạ của mình đọ sức liều chết, một số bị thương nặng, Mai Mai dẫn theo hai con hổ liều chết hộ giá. Cô độc chứng và quỷ đồng lấy một giết ngàn, nhưng song quyền vẫn nan địch tứ thủ, ít không chống lại nhiều. Đánh đến cuối cùng, hoàng thượng chỉ cho Trừ Thiên Minh đến một con đường bí mật. Ý bảo vứt cung mà chạy. Lúc gần đi Trừ Thiên Minh cầm theo ngọc tỷ, dùng một cây đuốc thiêu sạch điện nghị chính. Lúc thái tử tiền nhiệm tiến vào, chỉ còn lại một hoàng cung trống trơn như nơi hoang dã. Bởi vì không có ngọc tỷ mà không thể lên ngôi hoàng đế. Hôm nay những người liên can tề tụ ở thành Thục Đô. Nhờ có Như Thương ban đầu giữ lại nơi này làm đường lui cho mọi người. Lúc này mới coi như có chỗ tạm trú. Hơn nữa Vạn Sự Thông còn rời Ẩn Nguyệt Các đến Thục Đô đang bắt đầu phát triển. Nơi này tề tụ rất nhiều cao thủ võ lâm, khiến thái tử tiền nhiệm cũng không dám công thành trên phạm vi lớn. Những nhân sĩ đó đại diện cho Ẩn Nguyệt Các, coi như làm thuê, tiền thuê chính là số bảo bối còn dư lại của lão hoàng đế trong hoàng cung Thục Đô. Thư đến đây coi như đã nói rõ sự việc, Như Thương cầm lá thư trong tay. Trong lòng thầm cắn răng nghiến lợi, nàng trở về Tần Lĩnh mấy tháng, luôn lo sợ nhất chính là việc này. Mặc dù nàng từng nghĩ, Thẩm Châu đã không còn, nàng có thể giống như trước kia tiếp tục ở lại trong núi. Không còn liên quan gì đến thế giới bên ngoài, nhưng rất nhiều chuyện, đã trải qua, sẽ thấy khó bỏ qua, Mai Mai, Vạn Sự Thông, Quỷ Đồng, còn có Trừ Thiên Minh. Dù là người nào, nàng cũng không bỏ được. Đi xem một chút đi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Phương mở miệng trước. Không nhìn thấy, vĩnh viễn cũng không thể yên lòng. Lời Tiêu Phương giống như một viên định tâm hoàn. Như Thương có cảm giác mình thật ra vẫn luôn chờ những lời này của Tiêu Phương. Hắn bảo nàng đi, nàng sẽ đi, nếu như hắn không đề cập đến. Nàng, cách chương.